Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quét về phía luyện mục Ti Vương và cửu vĩ Hắc Diễm Hồ. Hảo huynh đệ, ngươi phải cẩn thận, ngọn lửa phun ra của bà lão này tuy so với Phượng Hoàng chi hỏa thật sự còn kém, nhưng cũng rất đáng sợ. Ngươi phải cẩn thận a. Tiếng cửu vĩ Hắc Diễm Hồ còn chưa dứt, thân hồ khổng lồ đã nhảy lên cao hơn 8 mét, hiển nhiên vẫn còn khiếp sợ trước ngọn lửa tím của Hắc Phượng Hoàng. Thảo, lại là một lão lục. Luyện ngục Ti Vương thấy thế không khỏi có chút khó thở. Vận chuyển ti lực khổng lồ, đột nhiên đánh về phía trước, muốn xua tan ngọn lửa tím yêu dị, nhưng hiển nhiên luyện ngục Ti Vương vẫn còn đánh giá thấp những ngọn lửa tím này. Ngọn lửa tím này thiêu đốt cả thi lực hắn vừa oanh ra. Sau đó bám theo quỹ đạo lực lượng, đốt tới trên thân luyện ngục Ti Vương. Ngọa tàu ránh ránh ránh ránh ránh ránh, luyện ngục Ti Vương bị thiêu đến oa oa kêu to, tầng tinh giáp huyết sắc kiên cố trên thân hắn đúng là bắt đầu hòa tan. Ngọn lửa tím yêu dị phun ra từ miệng Hắc Phượng Hoàng quả nhiên là kinh khủng vô cùng. Dù cửu vĩ Hắc Diễm Hồ và luyện ngục Ti Vương liên thủ, cũng khó có thể chống đỡ, bất quá hai người cũng đã thành công tranh thủ cơ hội cho Kiều Du. Lúc này Kiều Du đã lặng lẽ tìm tòi tới phía sau Hắc Phượng Hoàng. Đây là điểm mù tầm nhìn của Hắc Phượng Hoàng, nếu có thể tập kích bất ngờ đắc thủ, chiến lực của Hắc Phượng Hoàng chắc chắn sẽ giảm đi nhiều. Kiều Du xách đao chuẩn bị cho Hắc Phượng Hoàng này một nhát. Nhưng ngay khi Kiều Du giơ đao lên và hiện thân, Hắc Phượng Hoàng đột nhiên quay đầu, trong mắt phượng mang theo một nụ cười mỉa mai mang tính người. "Ta chờ ngươi rất lâu." Kiều Du bị biến cố đột ngột này dọa kêu to một tiếng. Hắc Phượng Hoàng này vậy mà có thể phát hiện ra hắn. "Ngươi đang mở ra lục đạo chi lực." Không đợi Kiều Du phản ứng, ngọn lửa tím yêu dị đã vô thiên cái địa chút xuống, trực tiếp bao phủ Kiều Du. "A, trong vong linh không gian." Luyện ngục Ti Vương, cửu vĩ Hắc Diễm Hồ cùng 8 vong linh sinh vật khác đồng loạt phát ra tiếng kêu thảm thiết. Luyện ngục Ti Vương và Minh Vực Cốt Long Vương thì còn đỡ. Hai người này đã quen rồi, cửu vĩ Hắc Diễm Hồ và 6 huynh đệ vong linh mới gia nhập thì thảm hơn. Cảm giác thiêu đốt kịch liệt khiến bọn họ đau đớn không muốn sống. Bọn hắn ký khế ước, đâu ai nói cho hắn biết bọn hắn còn phải giúp Kiều Du kháng tổn thương. Chỉ có thể đánh lén, tiểu nhân hèn hạ, ngươi cho rằng ta không phòng bị ngươi sao? Trong mắt phượng của Hắc Phượng Hoàng lộ ra một vẻ khinh thường. Kiều Du lông tóc không hao tổn bước ra khỏi ngọn lửa tím, nhưng sắc mặt lại không tốt lắm, hắn phát hiện một sự kiện, đó là mình đã quá ỷ lại lục đạo lực, trên thực tế, lục đạo chi lực không phải lúc nào cũng hiệu quả, đôi khi, ngay cả lục đạo chi lực cũng sẽ bị phát hiện, nếu không có bất tử chi thân làm át chủ bài, nếu là hắn đấu một đối một với Hắc Phượng Hoàng, ngọn lửa tím vừa rồi chắc chắn đã đả thương nặng hắn. "Ân, dưới Phượng Hoàng lửa tím, ngươi lại không hề hấn gì?" Trong mắt Hắc Phượng Hoàng cũng lộ ra một vẻ kinh dị. "Còn tốt, huynh đệ tương đối nhiều." Toàn bộ nhờ các huynh đệ giúp đỡ, Kiều Du ngẩng đầu, trên mặt lại xuất hiện nụ cười. "Còn nữa, ngọn lửa tím của ngươi, rất kém." Lời Kiều Du vừa dứt, ánh lửa tối tăm kinh khủng ngút trời mà lên. Chương 715, cấm kỵ cấp vong linh sinh vật chạy đến. Ti thần lại xuất hiện, ánh lửa tối tăm hừng hực thiêu đốt, Hắc Phượng Hoàng lửa tím quá mức kinh khủng, cuối cùng khiến Kiều Du không thể không vận dụng con át chủ bài này. "Minh giới chi hỏa, ngươi lại dám hiển lộ khí tức minh giới trong vong linh thế giới." Trên mặt Hắc Phượng Hoàng đầu tiên là chấn kinh. Sau đó thay bằng vẻ mỉa mai, vong linh thế giới là nơi nào? Đây là nơi một đám sau khi chết không muốn vào luân hồi, tình nguyện biến thành những thứ không ra người không ra quỷ để sống tạm. Cái chữ minh giới hoặc những thứ liên quan đến minh giới đều là thứ vong linh chán ghét nhất. Trong vong linh thế giới hiển lộ minh giới chi hỏa cũng giống như trước mặt lão ca sành điệu lại đi. Gọi nồi lẩu thanh thủy rồi chấm đường cát ăn với quýt. Thuần túy là hành vi muốn chết, một giây sau sẽ trực tiếp gọi ngươi đi đối chặt bia giải phóng. Hắc Phượng Hoàng có thể dự liệu được, tiểu tử này hiển lộ minh hỏa không bao lâu, những sinh vật vong linh cấm kỵ cấp kia trong vòng lõi sẽ dũng mãnh tiến ra xé hắn thành mảnh vỡ. "Không nhọc ngươi quan tâm, bởi vì ngươi sẽ không nhìn thấy." Kiều Du hai mắt ngưng tụ, sau đó minh giới chi hỏa mạnh mẽ tiêu đốt, khiến sắc mặt hắn lúc sáng lúc tối. Tại cái này minh giới chí cường hỏa diễm trước mặt, Phượng Hoàng kia yêu dị lửa tím liền phảng phất đụng phải quân vương, lộ ra có chút uể oải, không phấn chấn. "Hừ, ta lười nhác cùng ngươi so đo, ngươi liền đợi đến bị xé nát đi." Hắc Phượng Hoàng sắc mặt cuồng biến, vỗ cánh liền muốn chạy trốn. Minh hỏa quá khắc chế nàng, nàng vốn là cùng cửu vĩ Hắc Diễm Hồ giống nhau là tử thi, lại thêm năng lực nàng am hiểu chính là Phượng Hoàng lửa tím. Đối mặt với minh hỏa, nàng chỉ có thể tạm lánh phong mang. Thật là Kiều Du lại thế nào bỏ qua nàng. Minh giới chi hỏa khóa bản, hai hàng huyết lệ chảy xuống, sau đó một đại đoàn tối tăm sắc minh giới chi hỏa liền như phụ xương chi thư, hướng Hắc Phượng Hoàng đuổi đi. Bất luận Hắc Phượng Hoàng thế nào trốn tránh đều không xong, vẫn là bị minh hỏa đánh trúng. Cơ hội tốt. Cửu vĩ Hắc Diễm Hồ cùng luyện ngục Ti Vương thấy thế, lập tức ngút trời mà lên, một trái một phải, giống như nhân sô-cô-la Oglio, đem Hắc Phượng Hoàng bao bọc ở giữa, Cửu vĩ hắc diễm hồ mở ra miệng rộng, cắn một cái vào cánh trái hắc phượng hoàng, sau đó chín cái đuôi cường tráng đột nhiên quấn quanh trói buộc chặt hắc phượng hoàng. Không chút nào để ý minh hỏa còn đang thiêu đốt trên thân hắc phượng hoàng. So sánh với cửu vĩ hắc diễm hồ dịu dàng, luyện ngục thi vương lại ngang ngược hơn nhiều. Hắn bắt lấy một cái phượng chảo của hắc phượng hoàng, sau đó thi khí như rồng, đột nhiên hướng lên trên đánh tới, răng rác, từng tiếng vang giòn truyền ra, luyện ngục thi vương trực tiếp đánh gãy cánh phải hắc phượng hoàng. Tại tam phương bao bọc vây công, hắc phượng hoàng phát ra một tiếng hót vang thê lương, sau đó từ trên cao rơi xuống, hung hăng ngã xuống mặt đất, ném ra một cái hố to, luyện ngục thi vương kịp thời nhảy ra, mà cửu vĩ hắc diễm hồ còn gắt gao quấn quanh trên thân hắc phượng hoàng. Cùng nàng ngã vào hố sâu, nhanh, chủ nhân, ta bắt được nàng, nhanh nô dịch nàng, cửu vĩ hắc diễm hồ cắn cánh hắc phượng hoàng, mập mờ không rõ nói, không kịp, đi trước, Kiều Du sắc mặt ngưng trọng nhìn về một phương hướng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Minh Hỏa xuất hiện kinh động đến những tồn tại cường đại chân chính trong thế giới vong linh. Trong đó có một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng, mang theo khí tức quen thuộc với Kiều Du. Hiển nhiên, chủ nhân đạo khí tức kia tất nhiên chính là cự nhân thi thần màu xanh kinh khủng trước đó. Kiều Du đem luyện ngục thi vương tu vào vong linh không gian. Khi hắn muốn thu Hắc Phượng Hoàng cùng cửu vĩ Hắc Diễm Hồ vào vong linh không gian. Hắc Phượng Hoàng chợt kịch liệt vùng vẫy, vong linh pháp sư không thể cưỡng ép thu vong linh sinh vật vào vong linh không gian nếu chúng không nguyện ý, lúc này Hắc Phượng Hoàng còn chưa ký kết khế ước hàng phục với Kiều Du. Nàng tự nhiên rất rõ ràng, chỉ cần kéo dài đến khi những vong linh sinh vật cấm kỵ cấp khác đuổi tới. Nàng liền có thể chạy trốn tìm đường sống, mắt thấy những khí tức kinh khủng kia càng ngày càng gần. Kiều Du nhíu mày, hắn không quản được nhiều như vậy, trực tiếp bắt lấy chân Hắc Phượng Hoàng, kéo hai vong linh sinh vật đi. Cảnh tượng Kiều Du kéo theo cửu vĩ Hắc Diễm Hồ cùng Hắc Phượng Hoàng hình thể khổng lồ cực kỳ buồn. Cười. Cảm giác tương phản mãnh liệt này giống như một con kiến kéo theo hai con rắn phương nam. Kiều Du dùng hoàng tuyển pháp trượng khẽ chạm, sau đó một đạo môn hộ thông hướng ngoại giới trực tiếp mở ra. Lúc này không cùng đi ngay, trước kia Kiều Du tiến vào thế giới vong linh còn cần thẩm kiến thụ vớt hắn ra ngoài. Nhưng hiện tại Kiều Du bằng vào chính mình cũng có thể mở ra thông đạo trở về thế giới hiện thực. Sau khi thông đạo mở ra, Kiều Du lập tức kéo Hắc Phượng Hoàng cùng cửu vĩ Hắc Diễm Hồ vọt ra ngoài. Ngô, Hắc Phượng Hoàng rất muốn phát ra một tiếng rên rỉ không cam tâm. Nhưng miệng nàng bị đuôi cửu vĩ Hắc Diễm Hồ ngăn chặn, chỉ có thể phát ra âm thanh ngô ngô ngô. Đáng thương Hắc Phượng Hoàng cứ như vậy bị mạnh mẽ ném ra thế giới vong linh, mà lúc này những vong linh sinh vật cấp cấm kỵ mới khó khăn lắm đuổi tới, cầm đầu chính là thi thần. Bọn hắn đứng trong môn hộ nhìn thân ảnh Kiều Du, nhưng lại không đuổi theo ra. Lại là ngươi? Thi thần nhìn thấy Kiều Du, trên mặt lóe lên một vẻ mờ mịt. Thi thần đại ca, rất lâu không gặp a, tiểu đệ rất niệm tình huynh a. Kiều Du xoa xoa tay, vẻ mặt kích động. Tốt, rất lâu không thấy. Thi thần úng thanh vò khí vang lên, mà lúc này động tĩnh nơi này đã sớm kinh động đến đám người Bạch gia. Bạch Tân ông lúc đầu đang xử lý việc vặt trong tộc Bạch gia, một giây sau hắn bỗng nhiên cảm giác được mười mấy cỗ khí tức ngụy thần giai xa lạ xuất hiện tại nội địa hạch tâm Bạch gia. Hổ khu Bạch Tân ông rung động, một cỗ ý lạnh thấu xương dọc theo xương cụt hắn xông lên đỉnh đầu. Loại tình huống này mang ý nghĩa gì? Hoặc là mang ý nghĩa phòng tuyến bên ngoài Bạch gia đã toàn quân bị tiêu diệt, liên lạc báo tin tức cũng không kịp, địch nhân trực tiếp tấn công vào nội địa Bạch gia, hoặc là mang ý nghĩa địch nhân tìm được phương pháp trực tiếp vượt qua phòng tuyến bên ngoài, trực tiếp tiến vào Bạch gia. Mặc kệ là loại tình huống nào, Bạch gia đều đối diện với nguy cấp sinh tử tổn vong. 10 cái ngụy thần giai lực phá hoại là cực kỳ kinh khủng. Phải biết, nội địa Bạch gia thật là nơi phụ nữ trẻ em già trẻ Bạch gia sinh hoạt. Nếu chiến trường ngụy thần giai đặt ở đây, mặc kệ thắng thua đối với Bạch gia đều là trọng thương. Địch tập, trong tình thế cấp bách, giọng nói Bạch Tân ông giống như bị nắm tiếng vịt đực, biến bén nhọn, vang vọng trời cao. Sau đó Bạch Tân ông dẫn đầu phá cửa mà ra, hướng phía phương hướng hắn cảm ứng được vọt tới. Những tộc lão ngụy thần giai Bạch gia phản ứng cũng rất nhanh. Sau khi Bạch Tân ông đuổi tới, bọn hắn lập tức chạy tới chiến trường. Mà khi bọn hắn đuổi tới chỗ Kiều Du, nhìn thấy thi thần cao chừng 6-7 tầng lầu, con người đám người Bạch gia đều co rụt lại trong nháy mắt. Bạch Tân ông cũng có chút da đầu run lên, thân thể khổng lồ của thi thần tăng thêm khí tức kinh khủng kia, thật sự quá áp bách, lại thêm phía sau thi thần, vong linh sinh vật cấp bậc cấm kỵ đang tụ tập càng lúc càng nhiều. Một khi khai chiến, đối với Bạch gia không khác gì tai ương ngập đầu, dù cho có thể thắng, Bạch gia cũng tất nhiên phải trả một cái giá thê thảm. Hài tử, rốt cuộc là chuyện gì? Hầu Châu Bạch Tân ông không khỏi nhấp nhô trên dưới. Ông ngoại, vấn đề nhỏ, đừng hoảng hốt. Kiều Du ngượng ngùng cười nói, đừng hoảng hốt. Bạch Tân ông văn ngôn huyết áp trong nháy mắt tăng lên. 10 cái ngụy thần giai a, cự nhân màu xanh trước mắt thậm chí tỷ lệ lớn vẫn là đỉnh phong ngụy thần giai. Đội hình kinh khủng này, ngươi nói với ta là vấn đề nhỏ, vậy vấn đề lớn là gì? Là thần minh tự mình hạ phàm muốn diệt Bạch gia ta sao? Phản ứng Bạch Tân ông còn như thế, càng đừng nói đến những tộc lão khác, mặt bọn hắn đều trắng bệch. Bọn hắn lúc này chỉ hối hận khi ra ngoài không để lại di thư. Nếu đánh nhau, 10 phần 8 9 bọn hắn phải bàn giao ở đây. Nội địa Bạch gia, sao lại bỗng nhiên xuất hiện một đạo môn hộ kinh khủng như vậy? Chương 716, lắc lư thi thần. Yên tâm đi, ông ngoại, thi thần đại ca này là hảo huynh đệ của ta, giao cho ta giải quyết. Kiều Du đã suy tư đối sách trong lòng. Tốt, giờ phút này Bạch Tân ông không còn lựa chọn, hắn chỉ có thể tin tưởng Kiều Du. Bạch Tân ông xuất lĩnh tộc lão lui qua một bên, cảnh giác nhìn chằm chằm thi thần, trong mắt khổng lồ thi thần liếc bọn hắn một cái, không chút nào để ý, một lần nữa nhìn về phía Kiều Du, ngươi lại tới thế giới vong linh làm gì? Hơn nữa ngươi lại hiển lộ khí thức minh giới tại thế giới vong linh. Ngữ khí thi thần ngột ngạt, trước đó tiễn Kiều Du đi, hắn càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, luôn cảm thấy mình bị tiểu tử này lắc lư. Kiều Du trong mắt nhất chuyển, sau đó lòng căm phẫn vỗ ngực, thi thần đại ca, ta tiến vào thế giới vong linh đều vì ngươi a. Ta giúp ngươi bắt được hai gian tế đến từ minh giới. Ngươi nhìn, chính là hai người bọn họ. Kiều Du chỉ vào cửu vĩ hắc diễm hồ cùng hắc phượng hoàng một cách nghiêm chỉnh nói. Gian tế, trong tròng mắt to lớn của thi thần viết đầy nghi hoặc lớn hơn. Đối, bọn hắn chính là gian tế. Kiều Du nói xong dùng sức đá một cước cửu vĩ hắc diễm hồ. Thẳng thắn thì khoan hồng, kháng cự thì nghiêm trị. Mau nói, hai người có phải là gian tế minh giới phái tới hay không? Đúng đúng đúng, đại nhân anh minh thần võ, tuệ nhãn như châu. Hai ta chính là gian tế. Cửu vĩ hắc diễm hồ liên tục gật đầu, vong linh hắc phượng hoàng mong muốn mở miệng cãi lại, thật là vừa há miệng, đuôi cửu vĩ hắc diễm hồ lại nhét sâu hơn, căn bản không cho hắc phượng hoàng cơ hội mở miệng. Thế giới vong linh, còn có gian tế, thì thần gãi gãi sọ não khổng lồ, trên mặt có chút mê mang, đó là đương nhiên có rồi. Biểu lộ Kiều Du kiên định, sau đó thần bí hề hề nói, thì thần đại ca ngươi không biết rõ, ta thăm dò được tin tức, Hades cẩu vật kia, vẫn muốn hủy diệt thế giới vong linh. Đưa các ngươi đến địa ngục tra tấn một vạn năm. Lại có chuyện này, thi thần trợn mắt, khí tức kinh khủng ngút trời, chấn động đến môn hộ kết nối thế giới vong linh cũng bắt đầu vặn vẹo. Sắc mặt Bạch Tân ông trở nên vô cùng ngưng trọng, hắn lúc này đã xác định, cự nhân màu xanh trước mắt tuyệt đối là tồn tại đỉnh phong ngụy thần giai. Hơn nữa không yếu trong số những người ở đỉnh phong ngụy thần giai. Ngàn thật vạn xác thực a, thi thần đại ca, tiểu đệ bốc lên sinh mệnh nguy hiểm mới tìm hiểu ra tin tức này. Sau đó đem gian tế giúp huynh bắt ra tới. Tất cả vì báo đáp ân tình lần trước của thi thần đại ca. Ai ngờ bị thi thần đại ca hiểu lầm, có lẽ tiểu đệ quản nhiều chuyện nhàn rỗi mà thôi. Kiều Du âm thanh nước mắt câu, một bộ chân tình bộc lộ, dường như nhận lấy ủy khuất lớn lao. Cái này, trên mặt thi thần lộ ra vẻ hổ thẹn, thật có lỗi, ta không cố ý, ta chỉ cảm giác được khí tức minh giới, bởi vậy mới đuổi theo xem xét. Ai, thi thần đại ca, huynh nói khí tức minh giới, không phải ta hiển lộ ra. Kiều Du lắc đầu, sau đó hít sâu một hơi, duỗi ngón tay chỉ hắc phượng hoàng, đó là gian tế minh giới này giở trò quỷ. Thi thần đại ca ngươi nhìn, trên thân thể nàng còn có minh hỏa chưa dập tắt. Thi thần nghe tiếng nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy trên thân hắc phượng hoàng còn có ánh lửa minh hỏa tối tăm. Thi thần hai mắt ngưng tụ, đối với những lời Kiều Du vừa nói lập tức tin 7-8 phần, đúng là minh hỏa, khí tức buồn nôn này không sai. Thi thần gật đầu nói, ngô. Hắc phượng hoàng trợn mắt muốn nứt, ước gì nhảy dựng lên vì chính mình giải thích, cái miệng hắc hoa này thực sự quá lớn, vô sỉ. Quá vô sỉ, nàng chưa từng thấy người mặt dày vô sỉ như vậy. Có thể hết lần này tới lần khác miệng nàng bị đuôi cửu vĩ hắc diễm hồ chắn đến xít sao? Một chút âm thanh cũng không phát ra được, cái đuôi đó còn nhét vào cổ họng nàng. Nếu hắc phượng hoàng có thể mở miệng bây giờ, việc đầu tiên nàng muốn làm tuyệt đối không phải tự chứng thanh bạch, mà là mắng Kiều Du một trận. Gặp qua người oan uổng, chưa thấy qua oan uổng đến ác như vậy. Ba câu hai lời, nàng từ người bị hại biến thành gian tế, ai chịu được chứ? Ai? Cho dù bị thi thần đại ca ngươi hiểu lầm thì có thể như thế nào? Trừng mắt lạnh lẽo nhìn người chỉ, cúi đầu cam làm trâu của trẻ con, thế giới dốc sức ta nguyện báo đáp bằng ca. Kiều Du chắp tay sau lưng, một bộ thanh cao, khiến thi thần đáy lòng thêm một phần áy náy. Lời nói Kiều Du càng làm cho những tộc lão Bạch gia không rõ chân tướng hai mặt nhìn nhau, đáy mắt đều là rung động. Trừng mắt lạnh lẽo nhìn người chỉ, cúi đầu cam làm trâu của trẻ con, thế giới dốc sức ta nguyện báo đáp bằng ca. Cần tâm cảnh bực nào, khí phách làm sao mới có thể nói ra những lời này? Bọn hắn vừa mới còn phỉ nhổ trong lòng, cảm thấy Kiều Du làm bừa gây ra tai họa, đưa tới thi thần, hiện tại bọn hắn cảm thấy mình sai, với một đứa trẻ có tâm tính như vậy, sao có thể cố ý trêu ra tai họa? Đối, thật xin lỗi, thi thần úng thanh gãi đầu, hướng phía Kiều Du tạ lỗi, xin lỗi, không cần. Kiều Du cười khổ, ấm một trái tim, cần rất nhiều năm, nhưng tâm mát chỉ cần một nháy mắt, thì ra ta coi là, kỳ thật cũng chỉ là ta coi là, thi thần đại ca, tim lạnh, liền không thể che nóng nữa, nếu huynh cảm thấy ta thay huynh bắt gian tế là ta quá nhiều chuyện nhàn rỗi. Tốt như vậy, từ hôm nay trở đi, ta Kiều Du sẽ không bước vào thế giới vong linh nửa bước. Miễn cho làm người ta phát ngại, Kiều Du lấy tay làm đao, trực tiếp cắt tay áo, ném lên không trung, thi thần đại ca, huynh đệ chúng ta, từ đây cắt bào đoạn nghĩa, ân đoạn nghĩa tuyệt, Trong giọng nói Kiều Du tràn đầy tan nát cõi lòng và bi thống. Khi mảnh tay áo đen phiêu khởi rồi rơi xuống đất, thì thần trong lòng cảm giác vắng vẻ. Hắn đã mất đi rất nhiều ký ức sinh tiền. Hắn không nhớ rõ mình là ai, không nhớ rõ vì sao mình ở thế giới vong linh, không nhớ rõ mình đang chờ đợi cái gì, nhưng hành động Kiều Du làm hắn cảm thấy rất quen thuộc. Dường như, từ rất lâu trước kia, hắn cũng trải qua một chuyện tương tự, thi thần bỗng nhiên che đầu ngồi xổm xuống, hắn như sắp nhớ ra gì đó, nhưng hết lần này tới lần khác không nhớ nổi. A, thi thần che đầu phát ra tiếng gầm gừ thống khổ, thi lực kinh khủng hơn luyện ngục thi vương vô số lần gào thét. Như những thi long diệt thế, lấy thi thần làm trung tâm khuếch tán ra, không tốt, mau ngăn cản hắn, sắc mặt Bạch Tân Ông cuồng biến, vội vàng dẫn tộc lão xông lên, cùng nhau vận dụng thực lực ngăn cản, ầm ầm, khi hai cỗ lực lượng va chạm, thì lực khuếch tán của thi thần bị Bạch Tân Ông bọn hắn ngăn lại. Không lan đến gần nội địa Bạch gia, thật là có mấy cái tộc lão thực lực yếu kém, vậy mà trực tiếp bị đánh cho thổ huyết rút lui. Đáy mắt Bạch Tân Ông tràn đầy ngưng trọng, cự nhân màu xanh này một tiếng gào thét liền có thể làm bị thương cấp thấp ngụy thần giai. Cái này cần cỡ nào kinh khủng thực lực? Kiều Du cũng có chút da đầu run lên, lần này sẽ không chơi trốn chứ? Đợi chút nữa thi thần nếu thật sự phát cuồng tại nội địa Bạch gia, kia cho dù Bạch Tân Ông không so đo với hắn, chờ cứu cứu tốt của hắn là Bạch Thức Diêm trở về nhất định sẽ liều mạng với mình. Không ngờ, một giây sau hình thể thi thần bỗng nhiên biến lớn như người bình thường. Sau đó xông lại ôm lấy Kiều Du, tốc độ nhanh chóng, khiến tất cả mọi người ở đây đều không kịp phản ứng. Bạch Tân Ông càng dọa đến sắc mặt cuồng biến, một vận chuyển nước chảy kinh lực liền phải ra tay, cũng may Kiều Du kịp thời ngăn cản hắn. Ông ngoại, chờ một chút, hắn giống như không có ác ý. Hầu kết Kiều Du không khỏi nhấp nhô lên xuống một phen. Tốc độ của thi thần quá kinh khủng, nếu thi thần muốn giết hắn, vừa rồi trong chớp mắt ấy, tiểu luyện cùng cửu vĩ hắc diễm hồ bọn hắn liền toàn bộ đến thay mình mất mạng. Cũng may sau khi thi thần chăm chú ôm lấy hắn, dường như không có động tác kế tiếp nào. Sau đó, bên tai Kiều Du vang lên một hồi tiếng nức nở trầm thấp. Đang khóc, thi thần vậy mà đang khóc. Đáy lòng Kiều Du rất kinh hãi, ngay sau đó, hắn liền nghe được một câu càng làm tâm thần hắn rung động hơn. Kiều An Thanh, thật xin lỗi, thật xin lỗi, là ta hại ngươi, chương 717, 100 lần Kiều An Thanh. Tâm thần Kiều Du rung mạnh, cha hắn chẳng phải là một người bình thường thông thường ở khai tế tinh sao? Vì sao cái tên Kiều An Thanh này lại xuất hiện từ miệng thi thần? Đáy lòng Kiều Du tràn đầy rung động, chẳng lẽ phụ thân Kiều An Thanh của mình đã từng gặp thi thần? Thật là sao có thể, thi thần là người niên đại nào? Bạch Thức Diêm nói lần đầu tiên hắn nhìn thấy Kiều An Thanh là chuyện 20 năm trước. Khi đó phụ thân Kiều An Thanh của mình vẫn là một người bình thường tay không trói gà. Bất luận Kiều Du nghĩ như thế nào, hắn đều không thể liên tưởng phụ thân Kiều An Thanh của mình cùng thi thần đến với nhau. Chẳng lẽ lại là người trùng tên trùng họ? Thật là cái xác suất này không khỏi quá thấp. Thi thần đại ca, ngươi vừa nói cái gì? Cái gì Kiều An Thanh? Ngươi thế nào hại Kiều An Thanh? Kiều Du bắt lấy bả vai thi thần, nóng lòng truy vấn, hắn so với ai khác đều muốn nhanh hơn biết đáp án. Ta không biết, trên mặt thi thần lóe lên một vẻ mờ mịt. Hắn căn bản nhớ không nổi chuyện kiếp trước, ba chữ Kiều An Thanh này cũng chỉ bỗng nhiên thoáng hiện trong đầu hắn. Sau đó hắn liền không hiểu kỳ diệu hiện ra một cỗ cảm giác áy náy nồng đậm. Thảo, chán Kiều Du gân xanh bạo hiện, lần này hắn thật sự gấp. Không phải, thi thần đại ca ngươi mau nghĩ đi, ngươi nhớ ra đi, ta liền tiếp tục giúp ngươi bắt gian tế minh giới, không ân đoạn nghĩa tuyệt với ngươi, được không? Muốn, ta nhớ không ra, ta thật nhớ không ra. Thi thần lại một lần nữa thống khổ che đầu ngồi xuống. Mỗi khi hắn thử hồi ức ký ức sinh tiền, trong đầu liền truyền đến một cỗ đau đớn cực kỳ đáng sợ. Phảng phất có một vạn cây cương châm qua lại trong hộp sọ hắn. Ngươi dùng sức nghĩ đi, chỉ cần hồi tưởng sự tích có liên quan đến cái tên Kiều An Thanh là được. Kiều Du không ngừng truy vấn thi thần, Kiều An Thanh, Kiều An Thanh, Kiều An Thanh, thi thần che đầu thì thào tự nói cái tên này, con người biến tan rã, không tốt, Kiều Du mau tránh ra. Bạch Tân Ông ý thức được không thích hợp vội vàng kéo Kiều Du đi. Kiều Du vừa rời khỏi thi thần, nương theo tiếng gào thét của thi thần, cỗ thi khí kinh khủng kia lại lần nữa bộc phát ra. Cũng may một lần sinh hai lần quen ba về thẳng trượt. Bạch Tân Ông cùng đông đảo tộc lão sớm đoán trước, lần nữa liên thủ ngăn lại thi khí, biểu lộ thi thần biến mê mang, còn mang theo một tia thất lạc. Thật xin lỗi, ta thật nhớ không ra, ta thậm chí không nhớ rõ mình là ai. Kiều Du, ngươi đừng kích thích hắn, tình huống của gia hỏa này hẳn là đầu từng chịu trọng thương. Ngay cả thần thức đều bị đánh tan, mới có thể tạo thành tình huống ký ức thiếu thốn. Bạch Tân Ông kinh nghiệm già dặn, ánh mắt độc ác liếc một cái liền nhìn ra vấn đề trạng thái của thi thần. Kiều Du nghe vậy cũng không khỏi trầm mặc xuống. Kiều An Thanh trong miệng thi thần cùng phụ thân Kiều An Thanh của mình có thật là cùng một người? Không, không sao, thi thần đại ca, đã ngươi thực sự nhớ không ra, vậy coi như đi, cho dù đã trải qua rất nhiều chuyện, Kiều Du cũng khó nén thất lạc trong lòng, lúc này hắn đã không có tâm tình lại hư tình giả ý đóng kịch trước mặt thi thần. Vậy ta đi trước, thi thần đi trở về thế giới vong linh, xem như sinh vật vong linh, ở thế giới người sống sẽ khiến bọn họ cảm giác không thoải mái. Kiều Du cũng không nói gì, chỉ yên lặng đóng lại cánh cửa kia. Thi thần trầm mặc một hồi, đợi đến khi môn hộ sắp hoàn toàn đóng lại, mới ngập ngừng mở miệng. Nếu lần sau ngươi còn muốn đến thế giới vong linh, có thể tới, ta chờ ngươi. Sau đó, môn hộ nối liền thế giới hiện thực cùng thế giới vong linh hoàn toàn đóng lại. Đông đảo tộc lão Bạch gia thấy thế, cũng rốt cục thở phào một ngụm lớn. Một ngụy thần giai đỉnh phong xuất lĩnh 10 ngụy thần giai. Đội hình này ai gặp không sợ? Vừa rồi bọn họ đều viết di ngôn dưới đáy lòng, so với tộc lão Bạch gia đông đảo thở phào một ngụm lớn. Vong linh Hắc Phượng Hoàng suýt chút nữa tức ngất tại chỗ. Thi thần bọn họ vậy mà cứ thế đi, ngay cả nhìn cũng không nhìn mình một cái. Ô ô ô, vong linh Hắc Phượng Hoàng liều mạng muốn ói ra cái đuôi hồ ly nhét trong miệng. Nhưng chung quy là phí công vô ích, ngươi không cần phản kháng, ngươi càng phản kháng ta càng hưng phấn. Trên mặt Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ khó nén vẻ hưng phấn. Đổi lại trước kia, hắn nào có cơ hội tiếp xúc tứ chi với Hắc Phượng Hoàng. Thật là hiện tại, hắn thế mà có thể toàn bộ hồ đều quấn quanh trên thân Hắc Phượng Hoàng. Chuyện này trước kia thật là hắn muốn cũng không dám nghĩ tới. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, bị Kiều Du nô dịch cũng không phải là chuyện khó mà tiếp nhận. Như vậy cũng tốt, giống người ngoài hành tinh đến xâm lấn, nói cho ngươi, về sau bọn hắn phải nô dịch toàn bộ Lam Tinh, nô dịch toàn nhân loại, từ đây về sau, nhân loại nhất định phải quán triệt nghiêm ngặt chế độ 4 ngày làm việc 3 ngày nghỉ, mỗi ngày 8 giờ làm việc, còn cưỡng chế cấp cho phối ngẫu xinh đẹp, khiến cho nhân loại sinh sôi nhiều hơn, chế tạo càng nhiều nhân loại cung cấp bọn hắn nô dịch. Lúc này ngươi sẽ làm sao bây giờ? Lúc này, Kiều Du rốt cục có tâm tư chú ý tới Hắc Phượng Hoàng. Trải qua một phen điều chỉnh, trái tim hắn rốt cục bình phục lại. Nương theo thực lực cường đại, sớm muộn hắn cũng sẽ tìm được câu trả lời cho những bí ẩn này. Lo lắng nóng vội giải quyết không được vấn đề nào, Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ buông nàng ra, nhường nàng nói chuyện, Kiều Du dặn dò. Dạ, Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ liền như một con chó săn kiên cố, chỉ ước gì trực tiếp tiến lên kính lễ với Kiều Du. Sau đó hắn kéo cái đuôi ra khỏi miệng Hắc Phượng Hoàng. Khụ khụ khụ, Hắc Phượng Hoàng bị sặc đến ho khan liên tục, còn nhịn không được nôn khan vài tiếng. Sau đó Hắc Phượng Hoàng chậm rãi quá mức đến liền giận mắng Kiều Du. Hèn hạ, hạ lưu, vô sỉ, bẩn thỉu. Kiều Du nghe vậy gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành. Cảm ơn khích lệ, cứu cứu ta cũng thường xuyên khích lệ ta như vậy. Hắc Phượng Hoàng rõ ràng sửng sốt một chút, nhà ai cứu cứu tốt lại khen người như thế? Mấy chữ này là từ khen người sao? Thả ta ra, nếu không ngươi tuyệt đối không có kết cục tốt. Hắc Phượng Hoàng không nguyện ý tranh luận với Kiều Du, nói thẳng ra mục đích của mình. Thả ngươi, được. Kiều Du móc ra khế ước hàng phục. Lúc này hắn không có tâm tình dây dưa với Hắc Phượng Hoàng. Vong linh Hắc Phượng Hoàng nhìn nội dung bên trên khế ước một cái, sau đó trong mắt phượng toát ra một vẻ xấu hổ, ngay sau đó là sát khí băng hàn vô tận, không được làm bất kỳ chuyện gì chủ nhân chưa cho phép. Nếu chủ nhân không cho phép đẻ trứng, cho dù hạ sinh ra cũng phải nhét trở về. Ngươi đang làm cái gì Xuân Thu Đại Mộng, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, chết đi ngươi. Hắc Phượng Hoàng cũng chưa từng thấy loại khế ước hàng phục khó mà mở miệng này. Nàng vừa niệm đến dòng đầu tiên là dòng duy nhất nàng có thể niệm được. Những nội dung khác trong khế ước thậm chí khiến nàng khó mà mở miệng. A, không nguyện ý, khóe miệng Kiều Du hơi nhếch lên, nói nhảm, có bản lĩnh ngươi giết ta. Hắc Phượng Hoàng cao ngạo ngóc cổ, khác biệt với dáng vẻ kiểu vò tư thái của Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ. Hắc Phượng Hoàng thật tình nguyện chết cũng không nguyện ý ký phần khế ước sỉ nhục kia. Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ trong nháy mắt liền gấp, hắn biết Kiều Du thật sự sẽ giết. Hắn tốn công lớn như vậy mới bắt được Hắc Phượng Hoàng. Nếu Kiều Du chém một đao, Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ thật sự khóc cũng không có chỗ khóc. Chủ nhân, ngươi đừng xúc động, hắn vừa định cầu xin cho Hắc Phượng Hoàng, có thể lời cầu xin còn chưa nói xong, hắn liền nghe Kiều Du nói, giết ngươi làm gì, giết ngươi đáng tiếc, phế vật còn giảng cứu một cái phế vật lợi dụng. Kiều Du xoay người vỗ tay, có ai không, chuẩn bị cho hai vị khách quý này một gian nhã phòng rộng rãi hiệu quả cách âm tốt nhất. Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ, trà đạp nàng cho ta 100 lần, thiếu một lần, ta sẽ để Huyện Ngục Thi Vương vào giúp ngươi, thiếu hai lần, ta sẽ để tất cả vong linh huynh đệ cùng giúp ngươi. Chương 718, di chuyển kế hoạch. Bạch Đế Tinh, xúc động quá tốt chủ nhân, ta về sau sẽ làm chó của ngươi. Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ trong nháy mắt liền kích động, đây phần lớn là một chuyện tốt. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, lựa chọn đúng nhất cả đời mình là lựa chọn ký khế ước hàng phục với Kiều Du. Khế ước thế này, ngươi nhường Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ ký thêm 100 bản hắn đều bằng lòng. Mà sắc mặt Hắc Phượng Hoàng trong nháy mắt liền trợn ngược xuống. Chờ một chút, ngươi không thể đối xử với ta như vậy, ngươi không thể. Hắc Phượng Hoàng còn muốn giải thích gì đó, nhưng Kiều Du căn bản không định để ý tới nàng. Tiểu nương tử, ngươi phải biết, ta là người dịu dàng, ta không thích bá vương, ngạnh thượng cung, nhưng không có cách nào, mệnh lệnh của chủ nhân là tuyệt đối, ta chống lại không được. Ai hắc hắc hắc hắc, Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ ngoài miệng nói vậy, nhưng nước bọt tanh hôi không nhịn được nhỏ xuống trên thân Hắc Phượng Hoàng. Không, Hắc Phượng Hoàng quay đầu nhìn Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ kia có bộ dạng si hán hèn mọn. Nàng thật tình nguyện hình thần câu diệt, cũng không nguyện ý bị một con đồ chơi khác giống loài làm bẩn. Ta đáp ứng, ta ký khế ước vàng phục, ta ký. Hắc Phượng Hoàng thê lương thét lên, sợ nói chậm mình liền bị Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ kéo đi. A, đổi ý, không cùng ta chơi, thề sống chết không theo kia một bộ. Kiều Du cười lạnh một tiếng, không được, ta sai rồi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ta thật biết sai, ngươi mau nhường hắn dừng tay. Hắc Phượng Hoàng lo lắng gào thét, nàng sinh tiền chưa từng tiếp xúc thân mật với bất kỳ khác phái nào. Nếu chết lâu như vậy còn bị một con hồ ly làm bẩn, nàng thật chết không nhắm mắt. Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ, dừng tay đi. Kiều Du kêu Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ dừng tay. Không được, a chủ nhân, bà cô này khẳng định không phải thật sự tâm, thực lòng thần phục ngài, ngài để cho ta quản giáo nàng cho tốt một phen trước đi. Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ trong nháy mắt liền gấp, chuyện đến nước này còn có thể để Phượng Hoàng bay đi. Bây giờ nhường hắn dừng tay, có khác gì gian phòng mở tốt, gái gú nằm xong, mẹ ngươi gọi điện bảo ngươi về nhà. Tốt tốt, về sau sớm chiều ở chung ngươi còn sợ không có cơ hội sao? Kiều Du không khỏi phân trần, trực tiếp thu Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ vào không gian vong linh. Sau đó hắn lại đưa khế ước hàng phục cho Hắc Phượng Hoàng. Lần này Hắc Phượng Hoàng không dám do dự, lập tức ký tên mình, nàng thật sự có bóng ma tâm lý với thanh niên trước mắt này. Nhìn người lẫn vật đều vô hại, sau khi Hắc Phượng Hoàng ký xong khế ước, Kiều Du mới biết thực lực của Hắc Phượng Hoàng kỳ thật chỉ mạnh hơn Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ một chút. Chỉ có ngụy thần giai 4 tầng, chỉ có điều nàng nắm giữ Phượng Hoàng lửa tím kia cực kỳ yêu dị, nếu không có phương pháp ứng phó lửa tím của nàng, cho dù là ngụy thần giai 5 tầng ở trước mặt Hắc Phượng Hoàng cũng rất dễ thiệt thòi lớn. Thu phục Hắc Phượng Hoàng, dưới tay Kiều Du liền có 3 chiến lược ngụy thần giai thật sự. Hiện tại chỉ cần không đụng phải cường giả ngụy thần giai 5 tầng trở lên, Kiều Du cơ bản có thể đi ngang. Không biết chưa phát giác, từ khi Bạch Thức Diêm dẫn hắn vào Bạch gia, đến hiện tại đã qua gần 1 năm, hắn từ một tiểu lâu la thánh giai, trưởng thành đến tầng 2 bán thần giai hiện tại, nắm giữ Hoàng Tuyền Pháp Trượng và Trúc Long Yển Nguyệt Đao. Cho dù là ngụy thần giai cũng không dám khinh thị hắn. Có lẽ đã đến lúc trở về. Ánh mắt Kiều Du ngưng tụ, đáy mắt lóe hung mang, hắn vẫn không quên đám người trên khai tế tinh còn bị hình nguyên hóa xuất lĩnh hình ra thứ 3 mạch ngăn ở trong phong ấn không ra được. Chuyện này một mực là cái gai đâm trong lòng Kiều Du, gai này một ngày không nhổ, Kiều Du một ngày đổ đắc hoàng, vạn nhất kéo quá lâu, phong ấn thật sự bỗng nhiên vỡ vụn hoàn toàn, đám người trên khai tế tinh bị hình ra đồ sát, Kiều Du tất nhiên không thể tha thứ chính mình, nhưng giải quyết hình nguyên hóa bọn họ không khó, mấu chốt là giải quyết xong hình nguyên hóa bọn họ thì sao? Khai tế tinh vẫn nằm trong phạm vi thế lực của hình gia, đồng dạng sẽ đụng phải uy hiếp của hình gia, đừng nhìn hiện tại chỉ có thứ 3 mạch vây công khai tế tinh. Đó là vì hình gia cảm thấy chỉ là một tinh cầu còn chưa cần dùng đến lực lượng của hai chi khác. Một khi thứ 3 mạch lọt vào trọng thương, hình gia thứ nhất mạch và thứ 2 mạch tuyệt đối không thể ngồi yên đứng ngoài quan sát. Kiều Du còn chưa tự đại đến mức cảm thấy hiện tại mình có thể đối phó cả một hình gia. Phương pháp xử lý duy nhất hiện nay là sau khi giải quyết xong hình nguyên hóa bọn họ, đem toàn bộ người trên khai tế tinh di chuyển đến một tinh cầu khác sinh sống. Xem ra chuyện này vẫn là phải đến cầu một chút ông ngoại. Kiều Du cười khổ một tiếng, một kế hoạch cũng từ từ thành hình trong đầu hắn, bằng năng lực của hắn khẳng định không đủ, nhưng Bạch gia thì khác, bảo Bạch gia giúp hắn đối phó hình gia thì Bạch gia chắc chắn không vui. Bạch Tân ông có thể đồng ý nhưng tộc lão nhóm sẽ không đồng ý. Dù sao hai thế lực đỉnh cao khai chiến là đại sự kinh thiên động địa, nhưng nếu chỉ muốn một ngôi sao cầu, Bạch gia hẳn là vẫn có thể nhận lời. Sau đó hắn tìm đến Bạch Tân ông, cùng Bạch Tân ông nói ý nghĩ của mình. Bạch Tân ông trầm tư một chút, rồi ngẩng đầu nói, cũng tốt, thân là thứ 6 danh sách, ngươi đúng là nên có đất phong thuộc về mình, nhưng trước đó cân nhắc tới việc ngươi không mang họ Bạch, ta lo lắng ngươi xuống dưới dân chúng sẽ hội dương phụng âm làm trái. Nếu ngươi dứt khoát sinh hoạt ở viên tinh cầu đó, vậy có lẽ sẽ không có vấn đề. Bạch Tân ông lấy ra một khối ngọc ống, dùng sức mở ra, một mảnh tinh vực khổng lồ hiện lên không trung, mạn thiên sao trời vô cùng lóa mắt. Bạch Tân ông chọn trúng một khối trong đó, rồi phóng to, khối đó chính là tinh vực của Bạch gia. Sau đó Bạch Tân ông điểm trúng một ngôi sao cầu, nơi này tên là Bạch Đế Tinh, liền lấy viên tinh cầu này làm gia viên mới của các ngươi. Thế nào, Bạch Đế Tĩnh là một ngôi sao cầu mới được Bạch gia phát hiện. Đây là một quả tinh cầu hoàn toàn hoang vu, có sự sống nhưng chưa có bất kỳ văn minh nào sinh ra. Khuyết điểm của Bạch Đế Tinh rất rõ ràng, trên đó không có gì cả, mọi thứ đều phải dựa vào ngươi dẫn người đến kiến thiết. Nhưng ưu điểm cũng rất rõ ràng. Bạch Tân ông ngừng lời, dường như cười chế nhạo nhìn Kiều Du. Kiều Du thuận thế mở miệng, ưu điểm cũng rất rõ ràng, chính là viên tinh cầu này chưa từng bị thế lực của Bạch gia thẩm thấu qua. Trẻ con dễ bảo, Bạch Tân ông hài lòng gật đầu. Kiều Du cũng hiểu ý Bạch Tân ông, mình không nguyện ý đổi họ, vậy Bạch gia 10/89 sẽ không giao cho mình cái gì tốt. Ông ngoại Bạch Tân ông của mình đây là muốn giúp mình bồi dưỡng thế lực. Cảm ơn ông ngoại, Kiều Du có chút cảm động nói, hai ông cháu có gì mà phải cảm ơn, thấy cháu có tiền đồ như vậy, ông ngoại rất vui rồi. Bạch Tân Ông cười ha hả nói, mấy ngày nay hắn vui đến phát điên, gặp ai cũng khoe, cái gì, ngươi làm sao biết ngoại tôn ta bán thần giai một tầng chém ngụy thần giai? Bạch Tân Ông đã già rồi, không còn cái sung kính của tuổi trẻ, điều ông muốn thấy bây giờ là Bạch gia thật tốt, Bạch Thước Diêm thật tốt, Kiều Du thật tốt, đương nhiên, nếu có cơ hội, ông còn muốn gặp lại con gái mà mình 20 năm chưa gặp. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Bạch Tân Ông thoáng lộ vẻ cô đơn, Kiều Du cũng nhận ra cảm xúc không thích hợp của Bạch Tân Ông. Hắn biết mình không giúp được gì, vì ngay cả hắn cũng không biết Kiều An Thanh mang theo Bạch Chiết đi đâu. Đây cũng là vấn đề mà Kiều Du luôn tìm kiếm. Kiều Du cáo biệt Bạch Tân Ông, cưỡi Hắc Phượng Hoàng đến Bạch Đế Tinh. Từ khi có Hắc Phượng Hoàng, Minh Vực Cốt Long Vương cuối cùng cũng được vinh dự tháo xuống nhiệm vụ tọa kỵ, được Hắc Phượng Hoàng thay thế. Lúc này Kiều Du đã là bán thần giai, có thể ngao du trong tinh không mà không cần mượn tinh hạm. Đến Bạch Đế Tinh, Kiều Du nhìn quanh một vòng trên không trung, Bạch Đế Tinh quả nhiên như Bạch Tân Ông nói, xác thực là một mảnh hoang vu, chưa từng được khai phá, dù có không ít dấu hiệu sự sống, một vài nơi có ốc đảo thảm thực vật và dã thú, nhưng không có bất kỳ vết tích văn minh nào tồn tại. Lúc này, Kiều Du mắt sắc chợt phát hiện, trên tinh cầu này lại có người, người đó xách theo một cây. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ẩn câu, mặc áo tơi ngồi xếp bằng ở bờ sông, như một pho tượng, chương 719, Kiều Du vs Bạch Biết mái hiên nhà. Tựa hồ chú ý thấy Kiều Du đang nhìn mình, bóng người thả câu chậm rãi ngẩng đầu, để Kiều Du thấy rõ mặt hắn, ánh mắt Kiều Du ngưng lại, khuôn mặt này dù hóa thành cho hắn cũng không quên, đây chẳng phải là cậu tốt của hắn sao? Bạch Thước Diêm vì sao lại xuất hiện ở Bạch Đế Tinh? Ngươi đã đến, giọng Bạch Thước Diêm rất nhẹ, như sợ làm kinh động cá trong sông, ngươi chuyên môn ở đây đợi ta. Kiều Du có chút hiếu kỳ, ta đổi vị suy nghĩ một chút, nếu ta là ngươi, ta muốn giải quyết vấn đề khai tế tinh, cách duy nhất là di chuyển bọn họ đi, mà trong địa phận Bạch gia, nơi duy nhất có thể đáp ứng điều kiện chính là Bạch Đế Tinh. Vừa dứt lời, Bạch Thước Diêm đột nhiên nhấc cần câu lên, một con cá hồi béo múp bị hắn kéo lên, con cá giãy giụa liên hồi quẫy đuôi. Không phải, ngươi không cùng mợ ân ái yêu đương, sinh quý tử, ngươi ở đây chặn ta làm gì? Kiều Du càng hiếu kỳ, ta nghe nói, ngươi tại Hoàng Tuyền Hirasaka lấy bán thần giai một tầng thực lực chém ngụy thần giai một tầng. Cái này không khéo, ta cũng là ngụy thần giai một tầng. Bạch Thước Diêm bỏ cá hồi vào thùng, rồi cởi áo tơi đứng dậy, đến, ta xem, ngươi có thật sự có thực lực đó không? Nếu ngay cả ta ngươi còn đánh không lại, thả ngươi chết trong tay ta còn hơn để ngươi đến khai tế tinh mất mặt. Trong mắt Bạch Thước Diêm lóe lên sát cơ. Kiều Du thấy vậy cười rất rạng rỡ, tốt, vậy nói trước nhé, chúng ta đấu một đối một, đàn ông đại chiến, không ai được gọi giúp, không ai được chơi xấu, nghe rõ chưa? Bạch Thước Diêm khoanh tay sau lưng, mặt lạnh tanh, giống như lần đầu Kiều Du gặp hắn, dường như thiên địa sụp đổ trước mặt hắn cũng không khiến sắc mặt người đàn ông này biến đổi. Vậy ta đến đây, Hắc Phượng Hoàng, Luyện Ngục Thi Vương, Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ, lên cho ta. Kiều Du vung Hoàng Tuyền Pháp Trượng, ba vong linh sinh vật lao về phía Bạch Thước Diêm, mẹ kiếp. Sắc mặt Bạch Thước Diêm biến đổi, đột nhiên lùi về phía sau, nước chảy bách dài, nước chảy gợn sóng khuếch tán ra, hạn chế hành động của Luyện Ngục Thi Vương. Bạch Thước Diêm không dám khinh địch, ra tay toàn lực, hai vạn tầng nước chảy trăm hóa quyền oanh ra, Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ lập tức dùng chín đuôi bọc mình thành hắc cầu, đỡ cho Hắc Phượng Hoàng và Luyện Ngục Thi Vương một quyền này. Bạch Thước Diêm toàn lực đánh vào Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ, chỉ đánh lui nó mấy chục trượng, chín đuôi khổng lồ mở ra, Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ không hề hấn gì. Cảnh này khiến con người Bạch Thước Diêm đột nhiên co lại. Con Cửu Vĩ Hắc Hồ này rốt cuộc là quái vật gì? Có thể chọi cứng một quyền toàn lực của hắn mà không hề tổn hại. Bạch Thước Diêm hiểu rõ một quyền toàn lực của mình kinh khủng thế nào. Thấy Bạch Thước Diêm kinh ngạc nhìn mình, Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ cười đắc ý trên khuôn mặt hồ ly. Lúc Bạch Thước Diêm kinh ngạc, Hắc Phượng Hoàng đã xông lên trời cao, lửa tím yêu dị kèm theo gió lốc mãnh liệt đánh về phía Bạch Thước Diêm. Bạch Thước Diêm thử dùng nước chảy bách giải dập lửa tím Phượng Hoàng nhưng vô hiệu. Ngược lại không kịp trốn, nhiều chỗ trên người bị lửa tím đốt cháy, bốc mùi khét lẹt, hỏa diễm đáng sợ. Sắc mặt Bạch Thước Diêm biến đổi, lửa tím Phượng Hoàng tuy không mạnh bằng minh giới chi hỏa, nhưng do người thi triển quá mạnh, đừng tưởng Bạch Thước Diêm dễ dàng dập minh hỏa của Kiều Du, đó là do cảnh giới hắn cao hơn Kiều Du nhiều. Trong lúc Bạch Thước Diêm dồn chú ý vào Hắc Phượng Hoàng, Luyện Ngục Thi Vương đã lặng lẽ đến sau lưng hắn, đột nhiên một quyền trực đảo hoàng long đánh vào hậu tâm Bạch Thước Diêm, thi khí cuồng bạo lập tức khiến ngũ tạng lục phủ Bạch Thước Diêm xô lệch. May mà Bạch Thước Diêm phản ứng kịp, quay đầu tung một quyền đánh lui Luyện Ngục Thi Vương, nhưng Luyện Ngục Thi Vương lùi lại mấy trượng, lại như không có việc gì cùng Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ một trước một sau bao vây Bạch Thước Diêm. Dù Bạch Thước Diêm chiến lực cực mạnh, nhưng vẫn là lấy một địch ba, trong đó Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ và Hắc Phượng Hoàng còn cao hơn hắn hai ba cảnh giới. Vài hiệp sau Bạch Thước Diêm bị Luyện Ngục Thi Vương bóp đầu đặt xuống đất. "Cậu, ta thắng rồi." Nhìn sắc mặt đỏ bừng của Bạch Thước Diêm, Kiều Du cười đến hả hê, không phải nói đấu một đối một không gọi giúp đỡ sao? Bạch Thước Diêm tức giận nói, đúng vậy, một đối một mà. Kiều Du xòe hai tay, vẻ mặt vô tội, ta là vong linh pháp sư, gọi vong linh sinh vật ra giúp ta chiến đấu có gì sai? Ta là vong linh pháp sư, không chịu hoán vong linh sinh vật tác chiến, chẳng lẽ ta phải cận chiến sao? Cậu à, cậu ngốc rồi à, cậu nghĩ gì vậy? Bạch Thước Diêm nghe vậy sững sờ, suýt phun ra máu, chủ yếu là hắn tức giận, nhưng lời Kiều Du nói lại rất có lý, hắn không biết phản bác thế nào, quan trọng hơn là, hắn muốn biết, Kiều Du kiếm đâu ra ba quái vật này, với thực lực hiện tại của tiểu tử này, mang theo ba quái vật này, chỉ sợ một mình hắn có thể quét ngang một thế lực nhất lưu. Phải biết, tông chủ của thế lực nhất lưu cũng chỉ ngụy thần giai 1-2 tầng. Thả ta ra, Bạch Thước Diêm gầm lên, hả, đây là thái độ cầu người sao, ngẩng cái gì mà ngẩng, thái độ gì đây? Kiều Du nghe xong liền không vui, Bạch Thước Diêm tức giận đến run rẩy. Hắn chờ ở Bạch Đế Tinh là để kiểm chứng thực lực của Kiều Du đến đâu. Dù sao hình ra đệ tam mạch không phải dễ xơi, kết quả Kiều Du vừa lên đã gọi ra ba con quái vật bá đạo, cho hắn nằm bẹp dí dưới đất. Lúc này Bạch Thước Diêm cảm thấy tôn nghiêm và nhục thể đều bị trà đạp trên mặt đất, giống như bạn tốt bụng muốn chỉ đạo hảo huynh đệ cách tán gái, kết quả phát hiện hảo huynh đệ đã hôm run được nữ thần chân dài da trắng. Ai mà chịu được, thôi thôi, thả hắn ra đi. Kiều Du lắc tay, nhìn bộ dạng bướng bỉnh của Bạch Thước Diêm, hắn sợ lát nữa mình chọc cậu già này tức mà nguy hiểm đến tính mạng thì Thiên Tiên Nhi không tìm hắn tính sổ à. Bạch Thước Diêm đứng dậy không nói gì, phủi bụi trên người, móc ra một tấm lệnh bài nhét vào tay Kiều Du. Có cái này, Bạch Trạch tổ chức ở Khai Tế Tinh sẽ nghe lệnh ngươi. Bạch Trạch ban đầu do Kiều An Thanh khai sáng, Bạch Thước Diêm tiếp quản sau lớn mạnh tổ chức này cũng chỉ để bắt Kiều An Thanh. Giờ tổ chức này vô dụng với hắn, sau khi kín đáo đưa lệnh bài Bạch Trạch cho Kiều Du, Bạch Thước Diêm không nói gì quay người đi, chỉ để lại cho Kiều Du một bóng lưng. Ai cậu, cậu đi luôn vậy sao? Cậu đi đâu thế? Ở lại ăn bữa cơm rồi đi chứ? Kiều Du không nhịn được hỏi. Bạch Thước Diêm không ngoảnh đầu, chỉ chạy nhanh hơn, để lại tiếng gào thét sụp đổ vọng trên Bạch Đế Tinh. Ta đi chết đây. Chương 720, bước vào Khai Tế Tinh, giết không tha. Nhìn bóng lưng Bạch Thước Diêm dần khuất xa, Kiều Du lộ vẻ cười hiểu ý, không nói gì. Lần trước Bạch Thước Diêm hố hắn ở hình ra hắn vẫn còn nhớ. Đơn đấu, người đứng đắn ai đơn đấu? Lăn lộn ngoài đời phải có thế lực, phải có bối cảnh, ngày nào cũng gặp chuyện chỉ biết tìm người đơn đấu, đó không phải lưu manh con à? Ví dụ như ngươi là đại nguyên soái nắm trong tay 20 vạn quân mã, lúc này có người khiêu khích ngươi, nói ngươi có gan thì đơn đấu với hắn, ngươi có thèm để ý không? Lão tử có 20 vạn binh mã ta còn đơn đấu với ngươi? Ta có bị bệnh à? Nói nữa, vong linh pháp sư gọi vong linh ra đánh vốn là rất hợp lý. Xem hết Bạch Đế Tinh cảm giác không có vấn đề, Kiều Du hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định, mình nên trở về Khai Tế Tinh. Kiều Du triệu hồi Hắc Phượng Hoàng, rồi bay về hướng Khai Tế Tinh trong trí nhớ. Hai cánh to lớn của Hắc Phượng Hoàng vung mạnh, hóa thành một ngôi sao băng màu đen trong tinh không. Cùng lúc đó, hình nguyên hóa trấn thủ bên ngoài Khai Tế Tinh cau mày, dường như gặp chuyện phiền toái. Trước mặt hắn, một đệ tử hình gia đang quỳ báo cáo gì đó. Ý ngươi là, việc kéo dài quá lâu ở một ngôi sao cầu khiến mạch thứ nhất và thứ hai có ý kiến lớn với mạch thứ ba của chúng ta? Hình nguyên hóa gõ ngón tay nhịp nhàng trên bàn, không biết đang nghĩ gì. Dạ đúng, bọn họ bảo ngài tốc chiến tốc thắng, đừng để mất mặt. Đệ tử hình gia cứng đầu nói, hừ, mạch thứ nhất coi như xong, mạch thứ hai có tư cách gì mà ý kiến với ta? Hình vô địch của mạch thứ hai bị người giết trong ngày cưới, tân nương cũng bị cướp, mạch thứ ba ta có mất mặt bằng bọn họ không? Mặt hình nguyên hóa khó coi, bàn tay vỗ mạnh, chiếc bàn bên cạnh lập tức hóa thành bột mịn. Hơn nữa, chết ở Khai Tế Tinh không phải con trai bọn họ, dĩ nhiên là bọn họ không quan trọng. Đệ tử hình gia quỳ trên đất cảm thấy toàn thân như có kiến bò. Hắn không dám xen vào lời hình nguyên hóa, nếu hắn dám nói thêm lời nào, ngày mai xác hắn sẽ bị chó hoang tha đi. Hình nguyên hóa không để ý đến tên lâu la đó, mà đi thẳng đến cửa sổ tinh hạm, nhìn thân ảnh Cơ Bình Dương đang xếp bằng phong ấn Khai Tế Tinh. Ngồi ở kia bên trong, Cơ Bình Dương đóng chặt hai mắt, một đầu tóc đen tán loạn cuồng vũ, râu ria lún phún, trên người quần áo rách dưới tả tơi, những bộ phận trần trụi trên thân thể có thể thấy rõ vô số vết thương. Dày đặc những vết thương ghê rợn như từng con rết bám vào thân Cơ Bình Dương. Đầu gối của hắn đặt ngang một thanh trường kiếm màu đỏ sậm. Quan sát kỹ liền sẽ phát hiện, màu đỏ sậm không phải màu sắc vốn có của kiếm, mà là do máu tươi nhuộm lên quá nhiều, mạnh mẽ nhuộm đỏ thân kiếm chợt sáng chợt tối, ngẫu nhiên để lộ ra sát khí, dường như có thể làm rung chuyển chư thiên, khiến toàn bộ càn khôn vì đó run rẩy, khó mà tưởng tượng, chuôi kiếm này đã giết bao nhiêu người, uống bao nhiêu máu tươi của địch nhân, mới có thể có sát khí kinh khủng đến vậy. Nhìn thấy Cơ Bình Dương, trong mắt hình nguyên hóa, lửa giận bừng bừng phiêu đốt, đều là hắn, đều là cái gã Cơ Bình Dương này, nếu không có cái tên này, Khai Tế Tinh này đã sớm bị hình gia hắn dễ dàng chiếm lấy. Cơ Bình Dương, ngươi ngăn cản hình gia ta trọn vẹn một năm trời, nhưng với thân thể đầy vết thương của ngươi, ngươi có thể một mình chiến đấu cản hình gia ta được bao lâu nữa? Thân thể ngươi chỉ sợ đã gần đến bờ vực sụp đổ rồi. thức thời mới là hào kiệt, nếu không, dù ngươi là kiếm tu trở lại pháp quy chân cảnh, cũng khó thoát khỏi cái chết. Thanh âm băng lãnh của hình nguyên hóa từ tinh hạm truyền ra, vang vọng khắp khai tế tinh, nhưng Cơ Bình Dương hoàn toàn không hề lay chuyển, ngay cả mắt cũng không mở. Thực tế, hình nguyên hóa không hề nói sai, y đã gần đến cực hạn, ngay cả Côn Ngô kiếm trong tay cũng gần vỡ nát, dù y là kiếm tu trở lại pháp quy chân cảnh, dù một kiếm của y có thể đánh giết một gã thánh giai, nhưng đối mặt với chiến thuật biển người vô tận của hình gia suốt một năm qua, Cơ Bình Dương cũng sắp không chịu nổi. Tiếp tục như vậy, y bị hình gia mài chết cũng chỉ là vấn đề thời gian. Kiến nhiều còn có thể giết chết voi, huống chi những cường giả thánh giai mà hình gia phái ra đâu phải kiến. Thấy Cơ Bình Dương không để ý tới mình, quyết tâm ngoan cố chống lại đến cùng, hình nguyên hóa hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt trở nên khó coi. Người đâu, tiếp tục tấn công, ta phải xem hắn có thể kiên trì được bao lâu. Nếu chết toàn là bán thần giai, hình gia tự nhiên không thể hao tổn với Cơ Bình Dương như vậy. Nhưng thánh giai, mặc kệ là nhất lưu, nhị lưu hay tam lưu thế lực đều có thể lôi ra một đám lớn. Những người này vốn không phải người của hình gia, nhưng dưới sự chèn ép của uy thế hình gia, bọn họ không thể không xâm nhập khai tế tinh để tác chiến với Cơ Bình Dương. Bởi vậy một năm nay, thực tế hình gia không tổn thất gì nhiều, thiệt hại đều là những thế lực nhỏ nhị tam lưu kia. Trong chớp mắt, lại có mấy chục thánh giai bước vào khai tế tinh thông qua lỗ hổng phong ấn. Và ngay khi bọn họ bước vào khai tế tinh, hai mắt Cơ Bình Dương mở ra, lúc này Cơ Bình Dương trông như một gã dã nhân không biết từ đâu nhảy ra. Nhưng khi đôi mắt y mở ra, liền phảng phất hai ngọn thần đăng đốt sáng thế giới, đôi mắt này coi thường vạn vật chư thiên, xem mạng người như cỏ rác, vậy mà trong đôi mắt ấy lại có thể thấy được tín ngưỡng kiên định và ánh sáng hy vọng. Thật khó mà nói đó là đôi mắt như thế nào. Bước vào khai tế tinh, giết không tha, thanh âm Cơ Bình Dương khàn khàn vô cùng, dường như có một nắm cát trong cổ họng, nhưng lời nói lại tràn ngập sức mạnh kiên định. Chỉ thấy Cơ Bình Dương bước ra một bước, Côn Ngô kiếm theo sát phía sau, sau đó vô số đạo kiếm chiêu chém ra, kiếm khí vô hình cắt chém xuống, những cường giả thánh giai mà hình nguyên hóa phái đến trước mặt Cơ Bình Dương như cừu non đợi làm thịt, căn bản không có nửa điểm năng lực phản kháng. Chờ một chút, ta không tự nguyện, ta bị hình gia ép buộc đến. Có người của thế lực nhỏ nếm thử giải thích với Cơ Bình Dương, nhưng nghênh đón y chỉ có một kiếm của Cơ Bình Dương. Máu mưa như chút nước, cốt nhục tan tành, chửi mắng oán độc, kêu thảm hoảng sợ, chúng sinh vạn tượng, mỗi người trước khi bị Cơ Bình Dương chém giết đều có những phản ứng khác nhau, nhưng trên mặt Cơ Bình Dương không hề có bất kỳ biểu lộ nào. Gió tanh mưa máu không thể lay chuyển y, y như một cỗ máy giết chóc không có tình cảm, thu gặt sinh mệnh của bất kỳ ai dám bước vào khai tế tế tình. Đã từng y cũng thương xót những người của thế lực nhỏ bị cưỡng ép đến khai tế tinh, cho đến khi một lần y cứu một người phụ nữ ôm con, người này dùng dao găm tẩm độc đâm sau lưng y, lần đó nếu không có Thẩm Kiến Thụ liều mạng tranh thủ thời gian chữa thương khử độc cho y, đoán chừng phòng tuyến khai tế tinh đã bị phá. Và cũng chính vì hành vi thành mẫu này của y, trực tiếp khiến Thẩm Kiến Thụ bị vây công trọng thương, hiện tại còn nằm trên giường bệnh, sống chết chưa biết. Từ sau đó, Cơ Bình Dương thu hồi tất cả lòng thương cảm, hình gia ép buộc các ngươi đến, vậy các ngươi hãy đi tìm hình gia, bất kỳ ai dám bước vào khai tế tinh, đều là địch nhân, đều đáng chết. Máu tươi ấm nóng theo thân kiếm Côn Ngô trượt xuống mũi kiếm, rồi nhỏ xuống, những kẻ xâm nhập khai tế tinh, toàn diệt, thành huyết vụ mịt mù. Ánh mắt hình nguyên hóa cực kỳ u ám, sắc mặt âm trầm đến mức có thể nhỏ nước. Sau đó một âm mưu độc địa hình thành trong đầu, y cười lạnh nhìn Cơ Bình Dương mở miệng nói, Cơ Bình Dương, người liều mạng bảo vệ đám người kia có ý nghĩa gì? Ta nhớ không lầm, con người hẳn đã xuất thế rồi chứ, nhưng người đã làm tròn trách nhiệm của một người cha chưa? Người còn chưa từng thấy mặt con mình, người thậm chí còn không biết con người là trai hay gái. Nghe hình nguyên hóa nhắc đến con mình với Mạc Khinh Cừu, ánh mắt Cơ Bình Dương cuối cùng cũng không nhịn được khẽ rung động. Lâu lắm rồi mới xuất hiện một tia dịu dàng. Hình nguyên hóa thừa cơ nói tiếp, thực tế, ngươi và hình gia ta không có thâm thù huyết hải gì. Ngươi cần gì phải vì một đám người xa lạ mà đánh cược tính mạng? Nếu ngươi chết, ngươi sẽ không bao giờ có cơ hội nhìn mặt con mình một lần. Ngươi cảm thấy điều đó công bằng với ngươi sao? Chỉ bằng đầu nhập vào hình gia ta, hình nguyên hóa ta lấy nhân cách đảm bảo, cả gia đình ngươi sẽ được sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ ở cửu vũ trụ. Thế nào? Lời lẽ của hình nguyên hóa rất có sức mê hoặc, y cho rằng trước đây Cơ Bình Dương không đáp ứng là vì y tự tin vào thực lực của mình. Nhưng giờ Cơ Bình Dương biết tiếp tục đối đầu với hình gia sẽ chết, sao y còn cố chấp không tỉnh ngộ? Nhưng Cơ Bình Dương không trả lời hình nguyên hóa, chỉ quay đầu nhìn về phía sau. Phía sau y là đại hạ cổ quốc, là con cái, vợ, gia đình, là nơi an cư lạc nghiệp của học sinh y. Không công bằng sao? Vậy thì cứ không công bằng đi. Thế giới này vốn không có công bằng tuyệt đối. Trước mắt nguy nan, chỉ có trách nhiệm. Cơ Bình Dương im lặng thu hồi ánh mắt, vẻ dịu dàng biến mất. Khi y ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt râu ria lún phún chỉ còn lại sự lạnh lùng và kiên định. Ta nhắc lại một lần cuối, bước vào khai tế tinh, giết không tha, chương 721, tính toán của hình nguyên hóa. Sát khí đáng sợ dù cách 10 vạn 8 ngàn dặm, vẫn khiến hình nguyên hóa không khỏi rùng mình, Y nhìn Ngô Bình Dương, đáy lòng không khỏi có một tia sợ hãi. Cái tên này, dù ở một tinh cầu man hoang như vậy vẫn có thể đạt được thành tựu kiếm đạo kinh khủng đến thế. Nếu đặt y ở cửu vũ trụ, rất có thể y sẽ trở thành một tinh không kiếm thánh đáng sợ. Điều này càng khiến Hình Nguyên Hóa kiên định quyết tâm tiêu diệt Cơ Bình Dương. Nhân vật như vậy, đã không thể bị Hình gia lợi dụng, thì nhất định phải diệt trừ. Tiếp tục điều người, ta phải xem hắn có thể cản được bao lâu. Hình Nguyên Hóa gầm thét, sau đó, càng nhiều cường giả thánh giai của nhị lưu và tam lưu thế lực bị cưỡng ép tiến vào khai tế tinh. Thậm chí cả hoàng giai Hình Nguyên Hóa cũng không buông tha. Y muốn dùng chiến thuật biển người để mài chết Cơ Bình Dương. Cơ Bình Dương lãnh đạm nhìn quanh một vòng, sau đó lại rút kiếm. Những trận chiến lớn nhỏ thế này, trong một năm qua, y đã trải qua không biết bao nhiêu lần, sớm đã coi như chuyện thường. Kiếm khí cuồng bạo như vô số du long, thu gặt sinh mệnh của vô số người trên bầu trời. Cơ Bình Dương quán triệt câu nói của mình, kẻ nào dám bước vào khai tế tinh, bất luận là ai, Cơ Bình Dương đáp lại chỉ có một kiếm. Côn Ngô kiếm xuất, không chết không thôi, tiếp tục, lên cho ta, lùi một bước, giết. Ánh mắt Hình Nguyên Hóa âm lệ, y đã hạ quyết tâm, tuyệt đối không cho Cơ Bình Dương bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Hôm nay dù có dùng mạng người để lấp, y cũng phải chiếm được khai tế tinh, mà những cường giả thánh giai của nhị tam lưu thế lực bị Hình gia cưỡng ép đến. Nhìn cảnh tượng trước mắt, sớm đã vỡ mặt, Cơ Bình Dương cầm Côn Ngô kiếm, như một cỗ máy xay thịt khổng lồ, giết đến máu mưa như chút nước, trên bầu trời khai tế tinh rơi xuống mưa máu, nguồn gốc của những giọt mưa này đều là bọn họ, những kẻ bị Hình gia ép buộc bước vào khai tế tinh. Ta không đi, ta không đi, một cường giả thánh giai sợ hãi vỡ mặt quay đầu bỏ chạy. Nhưng y còn chưa chạy được bao xa, đầu y đã bay lên cao, y thấy thân thể không đầu của mình vẫn lao về phía trước theo quán tính. Rồi trước mắt hoàn toàn chìm vào bóng tối, Hình Nguyên Hóa mặt không đổi sắc thu long phách kiếm vào vỏ. Ta đã nói, kẻ nào lùi bước, giết. Những thánh giai bị ép buộc nhìn nhau, đáy mắt khó nén vẻ hoảng sợ. Tình huống của họ lúc này có thể nói là tiến thoái lưỡng nan. Tiến cũng chết, lùi cũng chết, liều mạng. Cái tên kiếm tu kia tuy mạnh đến bất thường, nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ là thánh giai. Đúng, dù chúng ta liên hợp lại có thể đánh thắng Hình Nguyên Hóa, chúng ta cũng không thể đối đầu với Hình gia, chi bằng liều mạng với tên thổ dân kia. Mọi người bảy miệng tám lưỡi, cuối cùng nhất trí vẫn là thần phục dưới dâm uy của Hình gia. Cường giả rút đao về phía kẻ mạnh hơn, kẻ yếu rút đao về phía kẻ yếu hơn. Những người này biến nỗi sợ hãi trong lòng thành hận thù, tập trung vào Cơ Bình Dương. Theo họ, nếu không phải Cơ Bình Dương liều chết chống cự chọc giận Hình gia, họ đâu bị Hình gia ép đến làm bia đỡ đạn. Không sai, chính là như vậy. Ý nghĩ thay đổi, trong mắt họ nhìn Cơ Bình Dương bớt đi mấy phần sợ hãi, thêm mấy phần oán độc. Thấy mọi người có chút dao động, Hình Nguyên Hóa cười lạnh, ném ra một quả lựu đạn nặng ký. Ai có thể chặt đầu tên kia, thưởng cho Hình họ. Lập tức vô số người đỏ mắt, thưởng cho Hình họ. Phần thưởng này không thể nói là không hậu hĩnh, điều này có nghĩa là họ sẽ gia nhập Hình gia, trở thành một phần của Hình gia, con cái họ sẽ được đổi họ Hình, họ sẽ lập tức vượt long môn chen vào hàng ngũ thế lực đỉnh cao. Không ít người bắt đầu thở dốc nặng nề, giết, không vì mình, cũng vì đời sau, giết. Dưới sự kích thích của áp lực và trọng thưởng, không ít người trực tiếp phát cuồng, hướng về Cơ Bình Dương lao tới. Nhìn những người này, đáy mắt Hình Nguyên Hóa tràn đầy mỉa mai, đánh một gậy rồi cho một quả táo, loại mánh khóe này đối với những kẻ như y mà nói, tự nhiên là quá quen thuộc. Về phần những thế lực nhị tam lưu này muốn chết bao nhiêu người, y hoàn toàn không quan tâm. Đối với những người chức cao quyền trọng như Hình Nguyên Hóa, đạt được mục đích mới quan trọng, cái gọi là mạng người trong mắt y chẳng qua là một chuỗi số vô nghĩa. Những thánh giai vốn vâng vâng dạ dạ dưới sự kích thích của Hình Nguyên Hóa đã hoàn toàn phát cuồng. Họ liều mạng như không muốn sống, dù chết cũng muốn đâm Cơ Bình Dương một kiếm. Áp lực của Cơ Bình Dương đột nhiên tăng lên, dù y có mạnh đến đâu, dưới tác dụng của phong ấn khai tế tinh, y cuối cùng vẫn chỉ là một thánh giai đỉnh phong. Dưới sự tấn công điên cuồng lấy mạng đổi thương của những người này, Cơ Bình Dương rất nhanh đã bị thương, trên thân không ít chỗ thêm thương tích, nhưng trên mặt y không có chút sợ hãi nào, cũng không chút lùi lại, ngược lại càng thêm hung ác nghênh đón. Lúc này, một người đàn ông mắt hẹp dài thừa dịp Cơ Bình Dương không phòng bị, đã đến sau lưng nghiêng Cơ Bình Dương. Nơi này vừa vặn là điểm mù của Cơ Bình Dương, xung quanh toàn là địch, Cơ Bình Dương căn bản không có tinh lực chú ý đến. Chết đi, ông đây muốn đổi họ Hình. Người đàn ông lộ vẻ vui mừng như điên, cầm trường thương đâm vào tim Cơ Bình Dương. Ngay khi y cho rằng mình 100% thành công, một bàn tay màu đỏ máu đột nhiên nắm lấy mũi thương. Bàn tay kia phảng phất làm từ kim loại, nắm chặt mũi thương phát ra tiếng kim loại va chạm, ma sát ra một loạt tia lửa. Người đàn ông ngẩng đầu, liền đối diện với một đôi mắt đỏ đến đáng sợ, như hai cục than nung đỏ. Quái, quái vật. Người đàn ông bị bóng người trước mắt dọa nhảy dựng. Bóng người kia như một bộ xác chết bị lột ra khiến người hãi hùng. Càng khiến y kinh hãi hơn là, cái xác chết kia đang cười với y. Các ngươi, đám nhóc con này, cho ta đi chết. Vạn Lý Hào lấn người tiến lên, đột nhiên một quyền trực tiếp đánh trúng đầu lâu của một nam nhân. Đầu của nam nhân, dưới một quyền này, liền như quả dưa hấu chín muồi, nổ nát vụn ra. Lúc này, Vạn Lý Hào tu luyện Kiều Du truyền cho hắn huyết ma bá thể tu luyện pháp. Hắn hiện tại cũng như thứ 9 tổ, ở vào giai đoạn huyết ma thi. Vạn Lý Hào, đừng đi ra, ngươi mau trở về. Cơ Bình Dương sắc mặt có chấn động. Hắn biết, Vạn Lý Hào một khi bắt đầu giết chóc liền không dừng lại được. Trước đó, Vạn Lý Hào từng thử giúp hắn trấn thủ nơi này, nhưng Vạn Lý Hào càng giết càng nghiện, mơ hồ có xu thế tẩu hỏa nhập ma, bắt đầu công kích không phân biệt. Cũng may Thẩm Kiến Thụ mới giúp Vạn Lý Hào tỉnh táo lại. Hiện tại Thẩm Kiến Thụ trọng thương sắp chết, hôn mê, nếu Vạn Lý Hào lần nữa tẩu hỏa nhập ma, bị dục vọng giết chóc làm cho hôn mê đầu óc, thì thật không ai có thể cứu hắn. Về cái rắm, Thẩm giáo sư bị đánh thành như thế, nếu ta, Vạn Lý Hào, còn có thể nhẫn, thì ta không phải là nam nhân. Chấn, Vạn Lý Hào như hổ nhập bầy cừu, một đôi tiết quyền điên cuồng thu gặt sinh mệnh. Không bao lâu, hắn đã bị máu tươi lây dính toàn thân, như một tôn tu la từ địa ngục leo ra, đáng sợ vô cùng, mà nương theo với hắn giết chóc, trạng thái mặt trái của huyết ma thi cũng bắt đầu trỗi dậy. Dục vọng giết chóc bắt đầu áp chế lý trí của Vạn Lý Hào. Vạn Lý Hào, mau dừng lại, ngươi muốn trở thành một đầu quái vật chỉ biết giết chóc sao? Cơ Bình Dương cũng nhìn ra Vạn Lý Hào không thích hợp. Cơ hiệu trưởng, chờ ta áp chế không nổi, ta sẽ đi ra bên ngoài khai tế tinh, bên ngoài chỉ có địch nhân, ta phát cuồng cũng không sao. Vạn Lý Hào không hề thay đổi, hai con người như dã thú nhìn chằm chằm ra phía ngoài khai tế tinh, dường như tùy thời muốn nhắm người mà cắn xé. Huyết ma thi, hình nguyên hóa hiển nhiên cũng nhận ra lai lịch của Vạn Lý Hào. Không ngờ, trên khai tế tinh lại còn có người dám đụng vào loại cấm thuật này. Hàn ý trên mặt hình nguyên hóa càng lớn, tinh quang dưới đáy mắt lấp lóe, một kiếm tu trở lại pháp quy chân cảnh, thêm một huyết ma thi, đây đều là những tồn tại kinh khủng vô địch cùng giai. Chẳng lẽ hôm nay thật sự không có cách nào đánh hạ viên tinh cầu khai tế tinh này sao? Hình nguyên hóa suýt chút nữa cắn nát răng hàm, nhưng hắn cũng không có phương pháp xử lý nào tốt hơn. Ngay lúc này, một đạo thanh âm 10 phần nhỏ xíu lại lặng yên vang lên. Răng rác, thanh âm này cực kỳ nhỏ bé, nhưng làm sao có thể thoát khỏi đôi tai của hình nguyên hóa. Một bán thần giai đỉnh phong, tiếng gì vậy? Hình nguyên hóa ngưng thần nhìn lại, phát hiện tiếng tạch tạch phát ra, lại là từ phong ấn khai tế tinh, trên phong ấn có thêm một đạo vết rách. Phong ấn sắp nát, trời giúp ta cũng, mắt hình nguyên hóa lộ ra vẻ vui mừng như điên. Đây chính là sơn cùng thủy tận ngờ không đường, liệu ám hoa minh lại một thôn sao? Người đâu, thay đổi tinh hạm, cho ta nhũ chuẩn cái phong ấn đáng chết này, oanh cho ta. Chương 722, phong ấn phá, hình gia lão tổ hình thiên, đối mặt với tiếng tạch tạch của phong ấn, hình nguyên hóa thì vui mừng như điên, Cơ Bình Dương thì sắc mặt biến đổi, nếu phong ấn thật sự vỡ, vậy hắn tuyệt đối không thể đồng thời chống đỡ được nhiều người như vậy. Phải biết, hắn có thể một mình một kiếm trấn thủ lâu như vậy. Dựa vào việc phong ấn chỉ có một lỗ hổng nhỏ, dù một đám người đồng loạt vây công hắn, cũng chỉ có thể từng người một thông qua lỗ hổng, nếu phong ấn vỡ vụn, đám bán thần giai của hình gia có thể tha hồ xuất thủ. Dù Cơ Bình Dương không sợ bán thần, nhưng hắn có thể ngăn được bao nhiêu bán thần giai? Dưới mệnh lệnh của hình nguyên hóa, tinh hạm của hình gia rất nhanh thay đổi hạm đầu, sau đó nhắm ngay phong ấn khai tế tinh. Oanh, nương theo một hồi quang mang chói mắt, một trụ năng lượng trùng sáng đánh vào phong ấn khai tế tinh. Loại tinh hạm cỡ lớn của thế lực đỉnh tiêm này, mỗi một kích oanh ra đều có lực lượng so với bán thần giai đỉnh phong, khiến người ta không khỏi dùng mình. Phong ấn khai tế tinh vốn đã vỡ vụn một khối, dưới oanh kích của tinh hạm, lộ ra lung lay muốn ngã, dường như một giây sau sẽ trực tiếp vỡ nát. Tiếp tục, oanh cho ta. Hình nguyên hóa mắt lộ ra hung quang, tinh hạm hỏa lực không ngừng rơi vào phong ấn khai tế tinh. Rốt cục, sau liên tiếp mấy chục pháo oanh kích, phong ấn khai tế tinh bắt đầu vặn vẹo. Kiếm 23, phá cho ta. Cuối cùng một kích, hình nguyên hóa tự thân lên trận, một kiếm bá đạo từ trên cao giáng xuống, rơi vào phong ấn khai tế tinh, thành giọt nước tràn ly, răng rác, răng rác, răng rác, những vết dạn dày đặc như mạng nhện phủ kín phong ấn kim sắc. Sau đó, tựa như chai bia lần đầu tiên bị mở ra, một tiếng ba vang lên, toàn bộ phong ấn trong nháy mắt biến thành vô số mảnh vỡ. Sau đó biến thành bột mịn, từ từ tan biến trong không trung. Sau khi phong ấn vỡ vụn, một cỗ cảm giác kỳ dị đồng thời xuất hiện trong đáy lòng tất cả mọi người trên khai tế tinh. Cảm giác này, giống như có thứ gì đó trói buộc, đè nén bọn họ bỗng nhiên biến mất, lại giống như sau khi nín thở 2 phút dưới nước, được hít thở không khí trong lành, mà tu vi của Cơ Bình Dương cũng điên cuồng kéo lên vào lúc này. Thánh giai đỉnh phong, bán thần giai 1 tầng, bán thần giai tầng 2, bán thần giai 3 tầng, bán thần giai 8 tầng. Thời gian giết chóc này đã tích lũy cho Cơ Bình Dương lượng kinh nghiệm trị khổng lồ. Một khoảnh khắc phong ấn được giải khai, hắn như tên lửa vụt lên tới cảnh giới bán thần giai 8 tầng. Nếu không phải vì thời gian này hắn chỉ giết người ở thánh giai, Cơ Bình Dương đoán chừng có thể trực tiếp tấn thăng lên ngụy thần giai. Tuy không tấn thăng lên ngụy thần giai, Cơ Bình Dương ở bán thần giai 8 tầng cũng khiến hình nguyên hóa trong nháy mắt đáy lòng run lên. Hắn vốn cho rằng giải khai phong ấn, diệt một Cơ Bình Dương ở thánh giai đỉnh phong là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng Cơ Bình Dương ở bán thần giai 8 tầng lại không như vậy. nhưng hình nguyên hóa không hề bối rối, chỉ cần không có phong ấn đáng chết kia, dù Cơ Bình Dương ở bán thần giai 8 tầng thì có thể làm nên trò trống gì. Tam mạch của bọn hắn, đâu phải không có cường giả ngụy thần giai tọa chấn, phong ấn đã phá, cung thỉnh hình thiên lão tổ chấn áp người này. Hình nguyên hóa cúi đầu bái về phía tinh hạm, trong tiếng hô của hắn, một lão giả cao lớn bước ra, lão giả này khung xương rất rộng, dù cực kỳ gầy gò, nhưng bộ khung xương dày rộng vẫn khiến áo bào căng lên. Xương gò má cao nhô, hốc mắt hãm sâu, một đôi mắt lại sắc bén hơn mắt ưng, hiển nhiên không phải người dễ trung đụng. Hình nguyên hóa, nếu ngươi lại không phá nổi phong ấn, có lẽ ta phải chọn lại người phát ngôn của tam mạch. Vừa xuất hiện, hình thiên đã bất mãn liếc hình nguyên hóa, một tinh cầu có chiến lực tối cao chỉ ở thánh giai. Lại để hắn phải ra mặt tọa chấn, khiến hình thiên vốn đã có nhiều oán giận trong lòng. Đến nơi này, hình nguyên hóa càng đánh mãi không xong, khiến hắn lãng phí một năm tròn ở đây. Lão tổ, không phải do nguyên hóa kém cỏi, thật sự là người này quá mức yêu nghiệt. Hình nguyên hóa chỉ Cơ Bình Dương, không sao, ta sẽ ra tay. Hình thiên cực kỳ khinh thường, giơ một bàn tay lớn về phía Cơ Bình Dương, lực lượng cường đại của ngụy thần giai ngưng tụ thành một bàn tay che trời, phảng phất muốn bóp nát toàn bộ khai tế tinh. Hai mắt Cơ Bình Dương ngưng tụ, xách theo côn ngô kiếm xông lên mà không hề e ngại. Bắt giặc phải bắt vua trước, Cơ Bình Dương tự nhiên biết, chỉ cần bắt được hình thiên, chắc chắn có thể khiến hình nguyên hóa ném chuột vỡ đồ. Nhưng lúc này, hình thiên phía sau dường như mọc ra mắt, một chưởng đánh Cơ Bình Dương bay trở lại, vừa mới nhảy lên bán thần giai 8 tầng, Cơ Bình Dương rất khó khống chế tốt lực lượng tăng vọt này. Ngược lại phá vỡ sự cân bằng trong chưởng khống lực lượng của hắn. Mặt khác, Cơ Bình Dương chưa từng gặp cường giả ngụy thần giai, càng không rõ thần thức là gì, động tác của hắn nhìn như nhanh, nhưng thực tế, dưới sự thăm dò của thần thức hình thiên, mọi thứ đều không chỗ ẩn trốn. Trước kia ngươi chỉ ỷ vào phong ấn để ngăn cản hình gia ta. Bây giờ phong ấn đã phá, ngươi thật sự cho rằng nơi này còn có chỗ cho ngươi quát tháo sao? Ngươi chỉ là một phế vật mà thôi. Biểu lộ của hình thiên cực kỳ lãnh đạm, nhưng đáy mắt lại mơ hồ có một phần ghen ghét. Hắn ghen tị thiên phú kiếm đạo của Cơ Bình Dương. Hắn, hình thiên, đắm chìm trong kiếm đạo cả đời, cũng không bước vào trở lại pháp quy chân cảnh, mà bây giờ một kiếm tu từ một nơi nhỏ bé lại nắm giữ cảnh giới này khi còn trẻ. Làm sao hình thiên có thể chịu đựng? Thấy Cơ Bình Dương bị hình thiên một chưởng đánh bay, hình nguyên hóa trong lòng đại định, người của hình gia, cho ta đồ sát tinh cầu này. Đáy mắt hình nguyên hóa tràn đầy vẻ ngang ngược, hắn chờ khoảnh khắc này đã quá lâu, quá lâu, lúc này chỉ có máu tươi của đám người trên khai tế tinh mới có thể rửa sạch sự ngang ngược trong lòng hắn. Các ngươi dám? Vạn Lý Hào hai mắt đỏ ngầu, hoàn toàn lâm vào điên cuồng, dù huyết ma thi có chiến lực cường hãn đến đâu, Vạn Lý Hào cuối cùng cũng chỉ là thánh giai, rất nhanh hắn đã bị 3-4 cường giả bán thần giai của hình gia để mắt tới. Bị đánh đến miệng lớn ho ra máu, đúng lúc một cường giả bán thần giai chuẩn bị ra tay sát thủ với Vạn Lý Hào. Hắn chợt cảm thấy quỷ dị, thân thể mình không động đậy được. Hả, chuyện gì vậy? Vẻ nghi ngờ lộ ra trên mặt cường giả bán thần giai. Xuống địa ngục mà hỏi. Mạc Khinh Cừu nắm một con rối nhỏ xuất hiện trên bầu trời. Sau đó nàng dùng sức xé ra, một khoảnh khắc tay của con rối bị bẻ gãy, cánh tay của cường giả bán thần giai cũng đứt lìa theo tiếng. A, tiện nhân kia, cường giả bán thần giai phát ra một tiếng kêu thảm. Sau đó toàn thân lực lượng đột nhiên rung động, thoát khỏi nguyên rủa của Mạc Khinh Cừu, nhận phản phệ, trong cổ họng Mạc Khinh Cừu trào lên một mùi tanh nồng. Nhưng rất nhanh đã bị nàng đè xuống, nàng vốn chỉ là thánh giai, nếu không phải đánh lén, nàng căn bản không thể làm tổn thương bán thần. Con mẹ nó, ngươi xú nương môn nhi, ngươi lên đây làm gì, mau cút về cho ta. Một khoảnh khắc Mạc Khinh Cừu xuất hiện, sắc mặt Cơ Bình Dương cuồng biến, vị hiệu trưởng này hiếm khi chửi tục, hắn đã mất đi một lần tình cảm chân thành, hắn tuyệt đối không muốn mất thêm lần nữa. Con đã cai sữa rồi, ta dựa vào gì mà không được lên, chỉ cho phép một mình ngươi độc đoán chuyên quyền làm anh hùng, lại không cho ta đến giúp ngươi. Ta muốn, Mạc Khinh Cừu khắp khuôn mặt là vẻ quật cường, đáy mắt nhìn Cơ Bình Dương tràn đầy yêu thương nóng bỏng. Người đàn ông của ta là một đại anh hùng, chàng muốn cứu vớt thế giới này, ta, Mạc Khinh Cừu, không có năng lực như chàng, cũng không có khát vọng và lý tưởng rộng lớn như vậy, nhưng ta có thể cùng chàng chết. Chương 723, lâm vào tuyệt cảnh, Thẩm Kiến Thụ sau cùng át chủ bài. Người sau mãi mãi cũng không nghe lời. Cơ Bình Dương có chút khó thở, bản thân hắn dù chiến tử cũng sẽ không nhíu mày, nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn Mạc Khinh Cừu Hương Tiêu Ngọc vẫn ở đây. Một người đàn ông, nếu không bảo vệ được người nhà, vợ mình, thì bảo vệ thiên hạ như thế nào? Cơ hiệu trưởng, anh cứ yên tâm chiến đấu, chỉ cần chúng tôi còn sống, tôi cam đoan vợ anh sẽ không sao. Phương Tiêu Chí mang theo cùng kỳ xuất hiện bên cạnh Mạc Khinh Cừu. Đúng vậy a, Cơ hiệu trưởng, nếu anh không may chết trận, tôi tuyệt đối giúp anh chăm sóc tốt chị dâu. Một người đàn ông mặc dép lê, vác một thanh kiếm bản rộng đáng sợ xuất hiện trên chiến trường. Dịch Liễu Thủy vẫn là bộ dáng sâu binh sĩ, rất nhanh thần hoàng cũng mang theo thần vệ chạy đến. Cam Phật Phu trần trụi thân trên, triển lộ ra những cơ bắp ngạo nhân. Một khoảnh khắc phong ấn vỡ vụn, các cường giả trên khai tế tinh đều rất rõ ràng. Tổ ấm bị phá, chứng cũng chẳng lành, mỗi người trên mặt đều mang vẻ kiên định, còn có những người trẻ tuổi vừa tấn thăng thánh giai không lâu. Trên mặt còn tràn đầy vẻ non nớt, dù có nguyện ý hay không, có sợ hãi hay không, họ đều không ngoảnh mặt làm ngơ mà đứng ra. Dũng khí thật sự không phải là không sợ chết, mà là dù rất sợ hãi, vẫn đứng ra, đồng, đồng, đồng, hình nguyên hóa nâng trưởng lên, trên mặt còn mang theo nụ cười lạnh, thật là một tiết mục cảm động, nhưng có ích gì, sâu kiến dù dãy dụa thế nào, cuối cùng vẫn chỉ là sâu kiến mà thôi. Người của hình gia, không tiếp nhận đầu hàng, giết cho ta, chặt hết đầu bọn chúng xuống, sau chiến tranh, theo số đầu người mà luận công ban thưởng. Tuân lệnh, tiếng trả lời đồng loạt vang vọng chân trời, người của hình gia cũng vậy, những thánh giai của các thế lực nhị tam lưu cũng vậy. Bây giờ phong ấn đã phá, Cơ Bình Dương lại bị Hình Thiên lão tổ cản lại, những người còn lại của Khai Tế Tinh, dù là thực lực hay số lượng đều kém xa bọn họ. Đây đâu phải là chiến tranh, đây hoàn toàn là một cuộc đồ sát đơn phương. Một tiếng ra lệnh của Hình Nguyên Hóa, bọn chúng đã không thể chờ đợi mà xông lên, chiến đấu giữa hai bên vừa chạm đã nổ ra, nhưng ngay khi vừa tiếp xúc, bên phía Khai Tế Tinh đã hiện ra sự tan tác toàn diện. Mỗi một cường giả thánh giai đều phải đối mặt với 7-8 thánh giai không kém gì mình, thậm chí còn phải trực diện bán thần. Thứ nhất thần vệ Mễ Già Lạc rút ra thanh kiếm chữ thập. Ánh lửa nóng bỏng thiêu đốt chân trời, vị thứ nhất thần vệ đã từng cao cao tại thượng này, liên tiếp bại lui dưới sự nghiền ép của người hình gia. Nhưng hắn càng đánh càng hăng, gần như sau mấy chục chiêu, hắn đã có thể bắt lấy sơ hở của địch nhân, chém giết một thánh giai, nhưng thời gian tốt đẹp không kéo dài, chiến lược đáng sợ của hắn rất nhanh đã thu hút sự chú ý của cường giả bán thần giai. Một kiếm khách bán thần giai lóe lên mà qua, đầu của Mễ Già Lạc bay cao. Thanh kiếm chữ thập của hắn cũng như sao băng tóe ra tia lửa cuối cùng, rồi đâm vào ngực một thánh giai, Mễ Già Lạc, Lôi Mơ phát ra một tiếng kinh hô, trong thanh âm tràn đầy bi thống cùng phẫn nộ, quan tâm một chút chính ngươi đi, một đạo thanh âm như u linh quỷ mị vang lên sau lưng Lôi Mơ. Sau đó một cây ngân sắc trường thương liền quán xuyên lồng ngực vị thần vệ thứ bảy này, mà trong loại chiến trường nhiều người vây công này, thụ thương thường mang ý nghĩa tử vong, Lôi Mơ không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào liền bị loạn kiếm chặt thành thịt băm. Đầu lâu cũng không biết bị. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.